mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 379. Hứa hẹn, Quý Mặc Ngôn vi đốn, tạm thời cùng đối phương tách ra, xem chật vật không chịu nổi, thả mồm to hô hấp, lòng tràn đầy không cam lòng Yến Thần, thật có lỗi, Quý Mặc Ngôn chẳng phải đối Yến Thần có cái gì áy náy, mà là nhớ tới hắn nhẹ nhàng, nhớ tới hắn nhẹ nhàng kiếp trước trải qua, như vậy, hay không trước mắt Yến Thần cũng cùng hắn nhẹ nhàng bình thường. Gặp bị người khác chiếm cứ thân thể, lại không thể nề hà tra tấn đâu. Ân, Quý Mặc Ngôn tình lình xảy ra xin lỗi. Nhường Yến Thần hô hấp dừng lại. Ngươi, ở cùng ta xin lỗi. Không biết vì sao, trong khoảng thời gian này, hắn bị chịu dày vò tâm. Đúng là chua xót vô cùng. Quý Mặc Ngôn nói, đã ngươi đoạt lại thân thể của chính mình, nên có được hắn trí nhớ đi. Yến Thần mím môi. Người muốn nói cái gì, Quý Mặc Ngôn khóe môi vi câu. Công tâm vì thượng, nhẹ nhàng giống như ngươi. Dị giới Yến Trần là cùng dị giới Thời Khanh đều đi đến thế giới này. Hắn đoạt xá ngươi, ta nhẹ nhàng cũng bị dị giới Thời Khanh đoạt xá. Yến Thần dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Quý Mặc Ngôn, lại theo ánh mắt của hắn. Dừng ở Thời Khinh Khinh bóng lưng thượng. Trong lòng phức tạp, nàng, giống như ta sao, Quý Mặc Ngôn nói. Bất luận giữa chúng ta ân oán như thế nào, ta đều hy vọng, xem ở các ngươi từng có được đồng dạng trải qua phần thượng. Không cần đối nàng cùng đứa nhỏ xuống tay, có chuyện gì, xung ta đến, hắn chẳng phải e ngại đối phương. Chính là cảm thấy, chính mình luôn có phân thân thiếu phương pháp là lúc, còn nữa, Yến Thần người này. Cũng có chính hắn làm việc nguyên tắc, cho nên, ở đối phương không có dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào là lúc. Trước muốn một cái bảo đảm, vẫn là rất tất yếu. Yến Thần thở phào khẩu khí, ta đáp ứng ngươi, đối nữ nhân cùng đứa nhỏ. Có lẽ là làm qua binh duyên cớ, hắn luôn có như vậy chút mềm mại. Cho dù trải qua nhiều như vậy cực khổ, tâm tính hắn có điều biến hóa. Thậm chí có chút khống chế không được tưởng muốn giết Thời Khinh Khinh cùng nàng đứa nhỏ. Cũng hoàn toàn nghe lệnh Yến Dương, đem cái kia kêu Thời Chi Khoảnh đứa nhỏ cướp tới tay. Nhưng, Quý Mặc Ngôn nói, Thời Khinh Khinh cùng hắn có được đồng dạng trải qua. Lời này nhường hắn theo trong bóng đêm thanh tỉnh. Khối này thân thể có được tinh thần hệ dị năng, cho nên đối với cho đối phương hay không nói dối, hắn vẫn là có thể phán đoán. Còn nữa, Quý Mặc Ngôn người này, ở mặt thế phía trước, hắn cũng từng nghe nói qua, Quý gia con, Bình Thần, hơn 20 cái không người hoàn thành nhiệm vụ, đều bị người này dễ dàng hoàn thành. Hắn dường như trời sinh nên sống ở truyền thuyết lý, ở một lần đạt được huân chương sau, tham gia khen ngợi đại hội khi, từng rất xa nhìn đến qua hắn, vốn hắn là muốn lên tiếng, khả ở lên tiếng tiền. Nhân nhiệm vụ bị kêu đi, đó là hắn lần đầu tiên nhìn đến Quý Mặc Ngôn chân nhân. Lấy quân nhân vinh dự, hứa hẹn ngươi, sẽ không muốn bọn họ tánh mạng. Yến Thần nói lời này, là hắn có thể làm lớn nhất nhượng bộ. Ân, Quý Mặc Ngôn trầm mâu, nói lời cảm tạ, hai người nhìn nhau vô ngôn. Ngay sau đó, thân hình biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện khi, chiến đấu như trước. Quý Mặc Ngôn cùng Yến Thần động thủ, tương đương với cho nhau kiềm chế. Thời Khinh Khinh cũng không lo lắng Quý Mặc Ngôn, dị giới Yến Trần đều chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Này Yến Thần, nàng không tin đối phương có thể thương tổn được nam nhân của nàng. Thời Khinh Khinh trong thân thể dị năng luôn luôn tại tiêu hao. Khả nàng không thể như vậy dừng tay, trở lại Diêm Hy bên người bọn họ. Làm cho bọn họ hỗ trợ kéo dài thời gian. Diêm Hy trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ hội, thả tại hạ một giây, công kích hướng Yến Dương. Diêm Hy cũng có tinh thần hệ dị năng, tuy rằng không bằng Yến Dương vương giả tinh thần hệ dị năng như vậy bá đạo. Nhưng phòng ngự vẫn là có thể, cho nên hai người giao thủ là lúc, Yến Dương vẫn chưa phát hiện, Thời Khinh Khinh biến mất ở tại chỗ. Mình bạch ta thượng nhất chương trễ phát dụng ý sao? Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu.